Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2281, chương 2281, binh vây thành Trường An. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hoàng hôn tan mất thời điểm. Chiến sự cuối cùng kết thúc, mà lúc này, 20.000 tộc thổ dục hồn binh mã bị Tây Lương tàn sát hầu như không còn. Trễ gió thổi tới, mùi máu tanh nồng có chút gay mũi. Tần Thiên nhìn cát vàng lên thi thể, rất là chán ghét hừ một tiếng. Người đâu? Tập họp binh mã, đánh chết còn dư lại tộc thổ dục hồn binh mã. Trần Đồ chết, còn dư lại tộc thổ dục hồn binh mã có thể nói là quần long không đầu. Lúc này, chính là diệt bọn hắn thật tốt thời điểm à. Dĩ nhiên, còn dư lại binh mã rất nhiều. Muốn diệt bọn hắn tất cả binh mã không quá có thể. Bất quá, có thể diệt bọn hắn nhiều ít là nhiều ít. Phương Tránh hắn Tần Thiên chính là muốn để cho những cái kia tộc thổ dục hồn binh mã trả giá thật lớn. Một đám Tây Lương binh mã hơi nghỉ ngơi một chút, ngay sau đó liền bắt đầu tập họp, chạy thẳng tới tộc thổ dục hồn những thứ khác binh mã ở địa phương đó. Mà đang ở bọn họ chạy tới trước, tộc thổ dục hồn nơi này thám tử đã vội vàng đi tin tức đưa qua. Không xong, không xong, chúng ta bị lừa, tướng quân và hắn lãnh đạo 20.000 binh mã toàn quân chết hết. Tin tức ở trong quân doanh truyền ra, một bầy tướng sĩ nhất thời cảm thấy một cổ không nói ra được khủng bố tới. Cái gì? Tướng quân chết? Cái này, điều này sao có thể? 20.000 binh mã à? Làm sao có thể như vậy tùy tiện liền bị Tây Lương tiêu diệt? Cái này, đây có thể như thế nào cho phải? Tiếp theo chúng ta phải làm gì à? Mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Nơi này vậy không phải là không có dẫn đầu tướng quân. Chẳng qua là so sánh Trần Đồ, bọn họ nhiều ít thiếu một ít lòng dạ. Còn có thể thế nào? Lui về đi. Đúng vậy, trở về đi thôi. Tướng quân đều chết hết, chúng ta còn ở lại chỗ này làm gì à? Đúng vậy, trở về đi thôi. Một bầy tướng sĩ cũng cảm thấy hẳn trở về. Dẫn đầu tướng quân thấy loại chuyện này, cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Được, vậy mọi người nghỉ ngơi một chút. Sáng mai, chúng ta trở về đi thôi. Bọn họ quốc vương giao phó nhiệm vụ nhất định là không xong được. Nhưng bọn họ đều muốn còn sống à. Cho nên bọn họ chắc chắn sẽ không tiếp tục theo Tây Lương binh mã hao tổn nữa. Không có Trần Đồ, bọn họ làm sao còn dây dưa. Các tướng sĩ cũng đi về nghỉ ngơi. Chờ sáng mai rời đi, đêm xuống, hạ đêm gió thổi rất lớn, vậy rất nóng, tựa hồ hạ gió mang tới căn bản cũng không phải là mát mẻ, mà là một cổ tử lại một cổ tử nhiệt ý, mọi người đều muốn trời mưa, rất nhiều người ban đêm cũng biết nóng mất ngủ, bất quá sau thời điểm nửa đêm, phần lớn người vẫn là ngủ, mà ngay tại lúc này, quân đường đánh tới. Tần Thiên mang binh mã, trực tiếp liền vọt vào tộc thổ dục hồn trại lính, ngay sau đó liền đối với bọn họ triển khai tàn sát. Rất nhiều tộc thổ dục hồn tướng sĩ cũng còn chưa phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra. Liền bị Tây Lương tướng sĩ cho một đao chém. Chết, chết, những thứ này tộc thổ dục hồn tướng sĩ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tây Lương binh mã lại đang giết chết Trần Đồ sau đó. Cũng không có ý bỏ qua cho bọn họ. Lại chỉ như vậy tập kích đánh tới. Không xong, không xong. Tây Lương tập kích doanh. Tây Lương tập kích doanh à. Chạy mau, chạy mau. Tộc thổ dục hồn tướng sĩ liều mạng trốn. Bóng đêm vẫn là rất sáng. Bọn họ trốn, cũng không liền không trốn thoát. Những thứ này tướng sĩ chạy trốn tứ phía, vận khí tốt liền chạy đi, vận khí không tốt, hoặc là bị mình đồng bạn giết chết, hoặc là chính là gặp phải Tây Lương binh mã, trực tiếp bị một đao chém đầu, tộc thổ dục hồn trại lính tiếng kêu thảm thiết liền liền. Nơi này tựa như một chút tử thành vì địa ngục nhân gian. Chém giết, chém giết. Trời sáng thời điểm, tộc thổ dục hồn trại lính rốt cuộc yên tĩnh lại. Có thể chạy trốn cũng chạy trốn. Không có chạy trốn, đều bị Tây Lương binh mã giết đi. Thi thể trên đất chất đống như núi. Để cho người sau khi xem, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng Tần Thiên nhưng là ở xem qua một mắt sau đó. Liền trực tiếp mang binh mã rời đi. Đối với hắn mà nói, đây chẳng qua là đối với tộc thổ dục hồn đơn giản nhất dạy bảo. Dạy bảo qua, bọn họ vậy không cần dư vị. Trực tiếp tiếp tục hướng thành Trường An xuất phát là được. Còn như tộc thổ dục hồn, bọn họ tức giận cũng tốt, hối hận cũng tốt, theo bọn họ cũng không có quan hệ. Mùa hè khí trời nóng bức đặc biệt, thành Trường An Đông Tây hai thành khó khăn được tiêu điều liền một phen. Dĩ nhiên, sở dĩ tiêu điều cũng không phải là bởi vì trời nóng nực duyên cớ, mà là bởi vì mưu phản phiên vương. Binh mã đã cách thành Trường An rất gần. Cái này thành Trường An rất nhanh sẽ thành là chiến trường. Ở chỗ này người dân, thương hộ, căn bản không biết nghênh đón bọn họ sẽ là một cái như thế nào ngày mai. Như vậy, lại có ai còn để ý làm ăn không làm ăn? Bọn họ chỉ là có chút sợ, cũng có chút oán hận. Thật tốt thiên hạ, làm sao theo tiên hoàng băng hà, liền lập tức rối loạn lên đâu. Nếu là cái này phản loạn không thể bị san bằng tức, bọn họ sợ là không có gì ngày tốt qua chứ. Cái này thành Trường An bên trong, từ cuối đời tùy đại loạn đi tới người dân vẫn là rất nhiều. Nghĩ tới năm đó vậy trận cách loạn, bọn họ trong lòng cũng có chút vẫn còn sợ hãi. Vậy đơn giản không phải là người qua cuộc sống à? Bọn họ không muốn lại qua cái loại đó cuộc sống. Đáng ghét này quân phản loạn. Người dân không nhịn được nghĩ muốn mắng chửi những người đó. Mà ngay tại lúc này, quân phản loạn đi tới thành Trường An tin tức đã truyền tới. Trên đại điện, Lý Thừa Càn nhìn quân thần. Một người quan viên đang ở phía dưới vừa nói sự việc. Thánh thượng, năm đường quân phản loạn đã tới Kinh Kỳ Đất. Bọn họ có binh mã 250.000. Hơn nữa bọn họ còn đánh ra thanh quân chắc khẩu hiệu tới. Nghe được cái này, trong triều quần thần liền có chút tức giận. Những thứ này quân phản loạn thật đúng là đáng ghét à. Muốn làm phản lại vẫn tìm ra như vậy đường đường chính chính lý do tới. Thật là lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy à? Đúng vậy. Thánh thượng, ta đây lão trình nguyện ý dẫn binh mã cùng bọn họ đánh một trận. Đừng xem chúng ta chỉ có chừng 100k binh mã, nhưng muốn đánh bại bọn họ cũng không là khó khăn gì sự việc. Trình Giảo Kim bọn họ những người này đối với Lý Thừa Càn trước đây mặc dù không có rõ ràng biểu thị giúp đỡ, nhưng bởi vì Tần Thiên quan hệ, bọn họ đối với Lý Thừa Càn đồng ý là rất cao. Hơn nữa hiện nay Lý Thừa Càn đã trở thành thiên tử, bọn họ tự nhiên cũng phải cần là thiên tử thần phục. Dĩ nhiên, chi sở dĩ như vậy, còn có một mặt nguyên nhân chính là Lý Thừa Càn sau khi lên ngôi, có thể nói là trắng trợn phong thưởng liền một nhóm người. Trình Giảo Kim những người này đã là quốc công, không có gì tốt phong thưởng, nhưng là Trình Sử Mặc những người này, Lý Thừa Càn nhưng mà không thế nào keo kiệt. Rất hiển nhiên, đây là Lý Thừa Càn lôi kéo lòng người thủ đoạn. Nhưng không ngăn được Trình Giảo Kim bọn họ những người này chỉ thích như vậy à. Cho nên, bọn họ vậy nguyện ý là Lý Thừa Càn cống hiến. Trên triều đường, là hét muốn lãnh binh người rất nhiều. Lý Thừa Càn thấy loại chuyện này, dĩ nhiên là rất vui mừng. Bất quá phải ra thành cùng quân phản loạn đánh một trận. Lý Thừa Càn nhưng là cảm thấy thời cơ chưa tới. Dẫu sao trở thành binh mã là bọn họ gấp đôi. Ra khỏi thành đánh một trận, hắn trong lòng không có chắc, mà không có chắc sự việc, hắn sẽ không làm, giao trách nhiệm Tần Thúc Bảo là binh mã đại nguyên soái, thống soái thành Trường An binh mã, chống đỡ quân phản loạn. Bất quá, ở Tây Lương Vương không có chạy tới trước, lại không thể ra khỏi thành cùng quân phản loạn đánh một trận. Trình Giảo Kim chờ đợi, Từ Bê trợ giúp, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsi-u-nối-di-tao-vi-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.